nhưng ở phương diện định giá sẽ bị thấp. Nhưng không sao cả, đây chẳng qua là chuyện kiếm lời nhiều hay kiếm lời ít, Chu Hằng. Ngươi thực sự có nắm chắc? Đây là lần thứ hai Đông Quách Hằng hỏi. Chuyện này huyên náo hơi lớn a, thua nhiều lắm chỉ là vấn đề mặt mũi. Người khác cũng sẽ không để ý. Bởi vì ai sẽ đi quan tâm chiến lực của một vị thánh dược sư? Chỉ sẽ nhớ kỹ một đoạn tranh giành tình nhân này. Quên đi, chỉ cần Chu Hằng cao hứng là được. Việc này ngay cả Đông Quách Hằng cũng không thể trực tiếp làm chủ. Sau khi xin ý kiến của lão tổ, sau đó đưa tới mấy khối tử tinh thạch cho Chu Hằng. Đây là thứ thiên bảo các phát ra tương tự với ngân phiếu. Có thể dựa vào cái này để đến thiên bảo các đổi lấy số lượng linh thạch hoặc hàng hóa tương ứng. 1 ức tiên thạch thượng phẩm tới tay. Chu Hằng đặt hết tất cả gia sản của mình. Hắn đánh cuộc chính mình thắng. Tuy nhiên rất nhiều người ở Tiệt Tiên Thành tham gia đánh cuộc. Mà 99, mọi người đều cược hắn thua ở thời gian hơi thở thứ mấy. Phỏng chừng Trang gia cũng rất không có khả năng thua tới không còn quần. Nhưng cũng không kiếm lời bao nhiêu. Tương đương với ra tay chuyển giao tài phú toàn thành cho Chu Hằng. Kế tiếp, chính là kiên nhẫn chờ đợi. Chu Hằng cũng không có nhàn rỗi. Mấy ngày nay luôn luôn chuyển động trong Tiệt Tiên Thành. Mà Chu Vũ Hà cũng đi ra. Giả trang thành bộ dáng lão gia phó. Một bên cảm ứng khí tức của vạn cổ đại đế. Thật sự tới địa phương quá gần. Huyết mạch phụ tử sẽ có phản ứng. Nhưng 4 ngày đi vòng quanh, gần như cũng đã dạo qua Tiệt Tiên Thành lớn như vậy một vòng. Nhưng không có thu hoạch chút nào, xem ra. Đại đế là ở ngoài thành. Chu Vũ Hà thở dài nói. Bên trong Tiệt Tiên Thành đã rất lớn. Nhưng so với núi rừng hoang nguyên ở ngoài thành, lại nhỏ đến tột đỉnh. Muốn tìm được tung tích một người ở địa phương rộng rãi như vậy. Tương đương với người thường đang mò kim dưới đáy biển. Chu Hằng nghĩ nghĩ, nói, mù quáng tìm kiếm cũng không phải biện pháp. Chờ đánh xong trận này, ta tìm người hỏi một chút. Đông Quách Hằng cùng hắn có quan hệ không tệ. Có thể nói bóng nói gió tìm hiểu tin tức. Mặt khác, băng tâm trúc bên kia cũng có thể thử xem. Nhưng ngày mai là ngày quyết chiến với Công Dương Thái Tôn. Hết thảy đều để sau khi chấm dứt một trận chiến này rồi nói sau, ngày mai đánh một trận. Người có nắm chắc chứ? Chu Vũ Hà cũng hỏi vấn đề giống nhau. Chính mình không được coi trọng như vậy sao? Chu Hằng nghĩ nghĩ, đột nhiên nở nụ cười. Hắn luôn luôn dùng tiểu phù văn của Huyết Hà Thiên Kinh để áp chế khí tức của mình. Trừ bỏ chúng nữ không có ai biết hắn đã đột phá thăng hoa vương. Tổ gia, người hãy yên tâm. Chu Hằng tràn đầy tự tin nói. Thoáng hiển lộ ra khí tức thăng hoa vương, gì? Người đột phá, sau khi Chu Vũ Hà ngẩn ra, lập tức vui mừng cười to. Hắn biết Chu Hằng đạt tới Nhật Diệu Đế đại viên mãn. Nhưng muốn đột phá thăng hoa vương đó là một bước nhảy vọt hoàn toàn mới. Vô số Nhật Diệu Đế đỉnh phong bị vây mấy vạn năm cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Cho dù là lão Chu gia người đột phá thăng hoa vương nhanh nhất cũng dùng thời gian gần như hơn 1 năm. Đây là một loại hậu tích bạc phát. Chỉ có chuẩn bị đầy đủ mới có thể làm ra chuyện tốt. Một loại thăng hoa sau khi lĩnh ngộ thông suốt. Hơn nữa, Chu Hằng còn mất đi một khối đầu lâu vô cùng chân quý. Chu Vũ Hà luôn luôn lo lắng chuyện đó có thể tạo thành ảnh hưởng cho Chu Hằng hay không. Làm cho từ đó về sau tu vi của Chu Hằng trì trệ không tiến. Hiện tại xem ra, hậu đại của thân đệ vẫn yêu nghiệt như cũ. Hắn cuối cùng cũng yên lòng. Cười đến rất vui vẻ, rất nhẹ nhàng, rất buông lòng, người của lão Chu gia từ trước đến nay đều là ngược dòng mà lên. Tuy rằng Công Dương Thái Tôn gì đó là thăng hoa vương 15 tướng. Nhưng vậy thì như thế nào? Đồng dạng là thăng hoa vương, người của lão Chu gia có thể đánh gục hết thảy. Sau khi ngày này qua đi, chính là ngày quyết đấu của Chu Hằng cùng Công Dương Thái Tôn. Chúng nữ đều đi ra từ trong tiên cư, bồi tiếp Chu Hằng cùng nhau đi tới giác đấu trường trong thành. Đến tầng thứ như Tiệt Tiên Thành, ai lại sẽ không có tiên cư. Bởi vậy bên cạnh Chu Hằng đột nhiên nhiều ra vài người hoàn toàn không có gì đáng giá để kỳ quái. Chỉ là chúng nữ cũng quá đẹp, làm cho người dọc theo đường đi liên tiếp chăm chú nhìn. Nhóm người Chu Hằng rất nhanh đã đi tới giác đấu trường. Nơi này thực ra gần như đấu thú trường. Chỉ là nơi này chưa bao giờ đấu thú. Chuyên cung cấp cho võ giả luận bàn. Bọn họ tìm địa phương ngồi xuống. Bởi vì còn có chút thời gian. Chu Hằng cũng không vội vào bàn làm con khỉ cho người ta xem, lại nói tiếp. Đến bây giờ ta còn chưa có từng thấy Công Dương Thái Tôn kia. Chu Hằng đột nhiên cười nói. Thù này với hắn mà nói thật sự là chẳng biết tại sao lại kết thành, mặc kệ nó. Chờ một hồi nhất định phải hung hăng đánh hắn. Chúng nữ tự nhiên đều giúp người thân không để ý người lạ. Nhao nhao trợ uy thay Chu Hằng. Người trong giác đấu trường càng ngày càng nhiều. Cách thời gian bắt đầu quyết đấu còn có chừng 10 phút đồng hồ. Nơi này gần như đã ngồi đầy người. Liếc mắt nhìn sang một cái thì tất cả đều là chiến lợi phẩm. Nhân tộc chỉ chiếm một bộ phận ít. Đại bộ phận là dị tộc. Mặt lang đầu khỉ cổ xà. Có chút chủng tộc trời sinh thân thể lớn. Lớn, ngồi ở bên ngoài giác đấu trường. Trực tiếp ló đầu vào xem. Hình thể to lớn có thể tưởng tượng được. Đây mới thực sự là vạn tộc hội tụ. Cũng để cho Chu Hằng buồn bực. Làm sao rất giống năm đó khi mở tinh môn ra rời khỏi huyền càn tinh A, đại bộ phận chủng tộc đều có thể có. Cũng chỉ là tu vi cảnh giới kém hơn rất nhiều rất nhiều. Có lẽ, mọi người ở tiên giới là phàm giới phi thăng đi lên. Hoặc là người phàm giới ban đầu đều là xuống từ tiên giới. Chu Hằng rất nhanh thì đã vứt ý nghĩ này sang một bên. Bởi vì thời khắc quyết đấu sắp đến rồi. Đương đương đương, theo tiếng trống vang lên. Hắn bay lên rơi vào bên trong sân chiến đấu của giác đấu trường. Cùng lúc đó, lại có một đạo nhân ảnh xẹt qua. Gần như bám sát với hắn. Cũng rơi vào trong khu vực chiến đấu. Đó là một thanh niên phong thần tuấn lãng. Đầu đầy tóc đen rậm rạp. Trong ánh mắt có dị tượng mặt trời mặt trăng và ngôi sao bắt đầu khởi động. Trên thân cũng có một đạo thần huy lưu truyền. Vây quanh làm cho hắn giống như thiên thần hạ phàm. Công Dương Thái Tôn, con ruột của Thánh Dược Sư. Đồ đệ duy nhất của đệ nhất cao thủ được tiên giới công nhận. Thiên tài, không ai bì nổi, hoành hành vô kỵ, đều là nhãn hiệu của hắn. Bên ngoài đã mở ra đánh cuộc. Đánh cuộc ngươi có thể chống nổi mấy chiêu. Công Dương Thái Tôn chắp hai tay sau lưng. Lên tiếng nói. Thanh âm tràn đầy từ tính. Cao nhất cho ngươi thời gian 100 hơi thở. Hắc hắc. Ta sẽ để ngươi chống nổi thời gian 200 hơi thở. Làm cho mọi người đều thua. Bởi vì. Đánh cuộc kia là ta dùng danh nghĩa người khác để mở. Ta kháo. Đây cũng quá hèn hạ a. Công Dương Thái Tôn vừa là nhà cái đánh cuộc, lại là một phương quyết đấu. Hắn quả thật có tư cách khống chế ván bài. Hắn muốn dùng danh nghĩa người khác để đánh cuộc. Đây là tất nhiên, bởi vì biết hắn là một phương quyết đấu. Ai còn sẽ ngây ngốc đi đưa tiền. Nhưng đứng phía sau người ta là một vị thánh dược sư. Một vị đệ nhất cường giả tiên giới. Chính là tuyên bố lừa gạt thì như thế nào? Chu Hằng cười ha ha. Nói, vậy càng tốt. Ta đặt cược gần 2 ức tiên thạch thượng phẩm ở trên người mình. Sẽ để ngươi bồi thường tới cái quần cũng không còn. Cách chương.